Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053. Trắc thí tinh linh. Đã như vậy, vạn phó cảm giác tất yếu tiến hành một lần lâu dài khoảng cách trắc thí. Coi như mình hiện tại không trắc thí, phía sau những người khác khẳng định biết được, khẳng định cũng phải trắc thí một phen. Theo vạn phó dứt tiếng, Tiêu Nhiên tùy tùng ở vạn phó phía sau trực tiếp đi tới sân hậu phương. Ở đây có một gian độc lập lầu các. Vạn phó liền dẫn Tiêu Nhiên hai người trực tiếp tiến vào trong lầu các. Trong lầu các rỗng tuếch, không gặp có bất kỳ trang trí. Nhưng ở trung tâm vị trí, một tòa đường kính ước chừng 5 mét khoảng chừng trận pháp nhưng là độc lập với này. Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt liền rơi ở trên trận pháp. Đây là truyền tống trận. Tiêu Nhiên kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ở linh thành bên trong vẫn còn có truyền tống trận. Ha ha, truyền tống trận này cũng là bình thường có việc dùng. Một khi mở ra hộ thành đại trận, lập tức liền thành trang trí. Hiện ở vừa vặn dùng để trắc thí. Vạn phó cười ha ha nói. Đồng thời ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Người biết rõ trận pháp này liên thông đến quan hệ vị trí sao? Liên thông đến quan hệ vị trí. Tiêu Nhiên ánh mắt hơi nhíu. Rơi ở trên trận pháp mặt. Bằng hắn trận đạo trình độ, tự nhiên là liếc một chút liền có thể nhìn ra đây là một tòa xa khoảng cách truyền tống trận pháp. Chỉ là đến cùng có thể truyền tống đến quan hệ địa phương. Tiêu Nhiên thật không có cách nào suy đoán. Đơn giản lắc đầu một cái. Đã ngươi không biết, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Truyền tống trận này một đầu khác, chính là yêu tộc một vị yêu vương. Tương tự truyền tống trận không chỉ là ta có, những người khác cũng có. Bất quá trong tình huống bình thường truyền tống trận là sẽ không mở. Bây giờ làm trắc thí ngươi đồ, vật, đúng là muốn thử một chút. Nói vậy cái này mấy triệu dặm lộ trình, nên đầy đủ trắc thí. Vạn phó nói, động tác trên tay nhưng không có chậm lại. Xoay tay, mấy chục khối cực phẩm linh thạch đã xuất hiện ở vạn phó trong tay. Bị vạn phó tiện tay tát đến trận pháp bên trên, vừa vặn khảm nạm ở trận pháp bốn phía chỗ trống vị trí. Chính là khởi động trận pháp năng lượng. Vẻn vẹn khởi động trận pháp, liền cần mấy chục khối cực phẩm linh thạch. Trận pháp này đến cùng đến truyền tống bao xa, Tiêu Nhiên căn bản không dám tưởng tượng. Trận pháp chuẩn bị kỹ càng, vạn phó lại lấy ra một đôi tinh linh, phân biệt ở phía trên đặt xuống chính mình pháp ấn, lại khắc lục một phần ngọc giàn, đem sự tình giới thiệu sơ lược một lần, liên quan với Tiêu Nhiên nhưng là không nói tới một chữ. Chỉ nói làm cho đối phương hỗ trợ thử một chút tinh linh truyền tin sau. Liền trực tiếp thả ở chính giữa trận pháp. Đồng thời trận pháp cũng bị khởi động. Một luồng tinh thuần năng lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Truyền tống trận trong khoảnh khắc bị linh khí nồng nặc kiện hàng. Một đạo bạch mang chợt lóe lên. Nguyên bản cuồng bạo năng lượng lại đột ngột biến mất. Kể cả đồng thời biến mất, còn có thả ở trên truyền tống trận một đôi tinh linh cùng ngọc giàn. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi xuống truyền tống trận bốn phía, khóe miệng nhất thời co giật một hồi. Mấy chục khối cực phẩm linh thạch a, vẻn vẹn truyền tống như thế một hồi, liền như thế trực tiếp hóa thành bột phấn bị phong hóa. Chờ chốc lát, vạn phó cũng không hề để ý những linh thạch này tình huống. Phất tay lại là mấy chục viên cực phẩm linh thạch bố trí lên mặt. Sau đó liền lẳng lặng đứng tại chỗ không tiếp tục nói nữa. Phía sau Tiêu Nhiên cùng Vạn Tử Nhân hai người cũng không dễ nói quan hệ. Chỉ có thể lẳng lặng đợi. Linh giới, vô biên vô hạn yêu thú xâm lâm một đầu khác. Nơi này đâu đâu cũng có vô biên vô hạn chống trời đại thụ. Đại lượng yêu thú tràn ngập trong lúc, thỉnh thoảng phát ra từng trận sao động tiếng gào. Ở vô biên bên trong vùng rừng rậm nơi nào đó, một tòa hoàn toàn do đá xanh lũy dựng lên thành chỉ đột ngột đứng vững ở yêu thú xâm lâm bên trong. Chỉ thành tướng, liền cao đến trăm trượng. Từ bầu trời quan sát, kiến trúc mặc dù không có nhân tộc bên kia thành trì tinh mỹ. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, trái lại lộ ra một luồng thô cuồng dũng cảm khí. Ở tòa này diện tích mấy trăm ngàn dặm cự đại trong thành trì, có lẽ có bán nhân bán yêu thú hành tẩu ở đường phố đạo thương tổn. Có lẽ có chưa biến hóa nhưng lấy có linh trí yêu thú chậm rãi đi ở trên đường phố. Nhưng đều là đã triệt để hóa thành hình người yêu thú tụ tập ở một khối. Những này yêu thú từ vẻ ngoài đến xem, đã cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Thậm chí nếu không có bốn phía tình cờ chen lẫn một ít giữa biến hóa yêu thú, e sợ cũng có thể bị người ngộ nhận là một tòa nhân loại thành trì đây. Thanh Nham Thành, là tòa thành này ao tên. Nó sở hữu giả là một vị để trong phạm vi mấy triệu dặm yêu tộc cũng kiêng kỵ cường đại yêu vương. Càng hoán, có thể được xưng là yêu vương. Chí ít cũng nhất định phải đạt đến hiển thánh hậu kỳ tu vi. Mà càng hoán càng rất chi. Tu vi đã sớm ở hàng vạn năm trước đạt đến hiển thánh điên phong chi cảnh. Hơn nữa quỷ dị thiên phú thần thông. Cho dù là cùng cảnh giới yêu tộc, dễ dàng cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này Thanh Nham Thành đó là thuộc về càng hoán địa bàn. Cũng là yêu hoàng Đông Hoàng Khiêm ban thưởng cho càng hoán lãnh địa. Cùng người tộc loại giống như yêu tộc tự nhiên cũng chia làm bậc thang chế độ, mà còn chờ cấp càng thêm nghiêm ngặt. Yêu hoàng Đông Hoàng Khiêm chính là yêu tộc một vị duy nhất đến gần vô hạn cùng thần hồn cảnh cao. Thủ khủng bố, cũng là yêu tộc đệ nhất cao thủ. Vô số yêu vương công nhận yêu trung hoàng tộc. Càng hoán nhưng là hắn thủ hạ 72 đại yêu vương bên trong một vị. Vào giờ phút này, càng hoán đang chờ ở chính mình hành cung bên trong. Trước mặt là đại lượng trường thủy linh yêu tộc muội tử nhảy không biết tên vũ đạo. Trong lòng đồng dạng còn ôm một vị áo bạo lộ yêu tộc muội tử. Thỉnh thoảng còn có thể đưa tay ở trên người đối phương mềm mại chỗ mạnh mẽ nắm trên một cái. Tu vi đạt đến càng hoán mức độ này. Đồng dạng tu luyện đối với bọn hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống hồ yêu tộc thể chất trời sinh đặc thù. Chỉ cần không phải gặp phải bình cảnh, cho dù là không tu luyện, tu vi cũng sẽ một cách tự nhiên thăng lên. Chính làm càng hoán xem giếng có vị thời điểm. Một trận gấp gáp tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Báo cáo đại vương, ngài trong tu luyện mật thất, có đại lượng năng lượng ba động truyền ra. Càng hoán sững sờ, có chút không tình nguyện cầm trong tay yêu tộc muội tử lui lại. Ánh mắt ở đi tới cái kia tiểu yêu trên thân quét mắt một vòng nhàn nhạt đạo. Biết rõ, nói xong sau, cũng mặc kệ những người khác, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh liền tới đến một gian cao 10 mét, dài rộng có tới hơn 30 mét cự đại bên trong căn phòng. Ở bên trong phòng còn có một gian đơn độc mật thất. Càng hoán liên tục mở ra hơn 10 đạo phòng ngự trận pháp sau. Mới ung dung đi vào. Loại trận pháp này là song phương hướng về truyền vào. Càng hoán cũng sẽ không ngốc đến không đề phòng liền để đối phương tùy tiện truyền nhân lại đây. Một khi đúng như này, vậy chỉ có thể lập mã liền muốn bị trận pháp cho vây nhốt tại nguyên chỗ không thể động đậy. Tưởng tượng người chưa từng xuất hiện. Ngược lại là nguyên bản truyền tống trận pháp trên thêm ra một đôi kim sắc lục lạc cùng với một khối ngọc giàn, yêu thú đạt đến hiển thánh cảnh giới sau. Trong cơ thể pháp lực đã cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Đều là sử dụng thiên địa linh khí. Kiểm tra ngọc giàn quan hệ tự nhiên là điều chắc chắn. Rất nhanh, càng hoán sắc mặt trở nên cổ quái. Còn tưởng là quan hệ đại sự trực tiếp vận dụng truyền tống trận pháp. Không nghĩ tới cũng chỉ là chắc thí một cái tinh linh. Chỉ là, nơi này khoảng cách nhân tộc vị kia ở chỗ đó bàn chỉ ít mấy triệu dặm. Xác định không phải uổng phí hết linh thạch truyền tống phí sao. Bất quá càng hoán cũng không ngốc. Đối phương đã như vậy. Hiển nhiên là có nhất định tự tin. Xem qua ngọc giản sau. Lập tức làm theo. Tố sau khởi động trận pháp. Đem bên trong một con tinh linh cho truyền trở về. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1054, quan phương tham gia đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.